Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 537 tới giết ta. Wa ha ha ha, thấy không, ngớ ngẩn Hạo Bộ, cư nhiên tuyến thượng bị giết. Ta đều thay các ngươi cảm thấy thẹn. Lucian Braham, cư nhiên đánh không lại Janna cùng Ven. Ta nếu như các ngươi hiện tại cũng đã xấu hổ cúp máy. Tằng Tuấn phảng phất được không phải trào phúng sẽ chết bệnh. Hận không thể bắt lại từng tái có thể giễu cợt cơ hội. Hung hăng nhục nhã đối phương. Lời này thành công chọc giận đối phương ép. Diệp Cơ, vừa mới là ta không ra. Ngươi được ý cái rắm. Ôi, còn tìm mượn cớ có phải hay không? Gọi cái rắm. Ngươi đường giữa bất tử. Tới a, bắt ta a, vồ chết ta à, các ngươi nhưng lại vồ chết ta à. Tằng Tuấn đây là điển hình bị coi thường hoa trù. Một người thành công hấp dẫn đối diện 5 cá nhân cừu hận. Bất quá vừa mới dứt lời, hắn liền phát hiện mặt khác một chuyện đáng sợ. Hạ Tân bất động, đường giữa, Vương càng hỏi rồi câu. Diệp Cơ, chuyện gì xảy ra? Hạ Bộ làm sao sẽ bị giết? S không phải rất bình thường sao? Sai lầm. S đánh phụ trợ rồi. Mới S thao tác lập tức sắc bén rất nhiều. Lại sắc bén không phải cũng chỉ là một Ven sao? Phải biết rằng, Lucian nhưng khi trước phiên bản cường thế nhất S. Hơn nữa còn là Lucian Braham hung hăng như vậy tổ hợp. Diệp Cơ nháy mắt mấy cái. Có chút khó hiểu. Quái. Sao lại thế, không có liều mạng qua đây? Mới đi lên cái này tuyến thượng cảm giác lợi hại thật nhiều. Quên đi không có việc gì. Đẳng cấp đứng lên hắn cũng như cũ không phải đối thủ của ta. Đánh rừng tiền lập đã chọc tức. Bởi vì Tằng Tuấn lại mang hắn cái này rác rưởi đánh rừng. Sao? Chờ đấy. Lão tử cái chuôi này giết chết đường giữa tiện nhân kia. Tặc khiến người ta nổi giận. Tuy là nói như vậy, hắn cũng biết, đối diện đường giữa Oriana vô cùng không dễ bắt. Hạ Tân có một đặc thù mới có thể, chính là phỏng đoán người khác các loại trúc trắc khó hiểu nói ý tứ. Huấn luyện hắn phần này mới có thể nhân chính là đêm hè. Vì có thể cùng đêm hè giao lưu, Hạ Tân trong đầu đã tự có một cái phiên dịch hệ thống. Ở một hồi phiên dịch sau đó, hắn xác định. Hạ Thi Kỳ ý tứ này chính là để hắn tới, nhưng Hạ Tân hiện tại gặp phải một nan đề là hiện tại nhưng là rank thời điểm mấu chốt a. Hạ Tân rất khổ não, hắn cảm giác mình tại sao có thể cùng Tử Văn giống nhau. Không nói hai lời bán đồng đội đâu, đây cũng quá không có nghĩa khí. Cho nên, Hạ Tân nói hai lời, lão đại, thật ngại quá. Có chút việc khác, đợi lát nữa trở về. Chờ đã, lão Lục, trễ như thế, ngươi muốn đi đâu? Trước đỗi chết bọn họ a. Hạ Tân tùy tiện tìm một lý do qua loa tắc trách. Đi buồng vệ sinh, ngoặc kép chấm chấm. Ta sẽ rất mau trở lại. Nhất thời không một người nói chuyện rồi. Hạ Tân xuyên qua ảm đạm phòng khách, dọc theo đi ra thang lầu. Đi xuống lầu dưới Hạ Thi Kỳ cửa nhà, móc ra chìa khóa mở cửa. Trong phòng là sáng loáng một mảnh, đại bộ phận đèn còn mở đâu. Hạ Tân đi tới cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa phòng vừa nhìn, phát hiện trong phòng ngủ ngược lại thì tối như mực một mảnh. Chỉ có 60 tấc TV LCD trên, chớp động một vài bức hình ảnh, ở chính giữa mềm mại. Hơi vài phần thiếu nữ tức giận phim hoạt họa trên giường lớn. Hạ Thi Kỳ đang ngồi đang nằm. Tụ tinh hội thần xem tivi. Hạ Tân hỏi dò. Cái kia. A, đột nhiên này lên tiếng. Làm cho Hạ Thi Kỳ sợ lên tiếng thét chói tai. Hạ Thi Kỳ thét chói tai. Cũng để cho Hạ Tân hách liễu nhất đại khiêu. Nhờ cậy. Ngươi tên gì? Không có việc gì. Hạ Thi Kỳ lắc đầu. Kinh ngạc hỏi ngược lại câu, ngươi, làm sao tới nhanh như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhưng lại đã quên điểm ấy. Phu Diễn câu, có không? Không có chứ. Hạ Thi Kỳ nói cũng không còn suy nghĩ nhiều. A hát, có thể là ta em điện ảnh không có phát hiện a. Mới vừa nói xong, trên TV liền truyền đến một tiếng so với Hạ Thi Kỳ vừa mới còn lớn hơn thét chói tai. Đồng thời dọa hai người giật mình. Ngươi đang nhìn cái gì? Hạ Tân hỏi, dấu bé nguyền rủa oán dấu lớn. Hạ Thi Kỳ trả lời, ân, tốt, có người nói đây là Nhật Bản sử thượng kinh khủng nhất điện ảnh. Từng ở rạp chiếu phim đem người dọa chết tươi. Người ở nhà một mình trong xem kinh khủng như vậy điện ảnh để làm chi? Bởi vì bên trong cũng là một nữ nhân đơn độc ở một cái trong phòng. Theo ta giống nhau. Hơn nữa, ta muốn thử xem phim này có thể hay không đem người dọa ngất đi qua. Lấy Hạ Tân đối với Hạ Thi Kỳ lý giải, đại thể cũng có thể đoán được quá trình rồi. Hạ Thi Kỳ nhất định là bởi vì đã đổi mới hoàn cảnh có chút không phải thói quen. Hoặc có lẽ là có chút sợ. Đừng xem nàng bình thường cố gắng nghiêm nghị dáng vẻ. Kỳ thực nàng lá gan cùng khí lực giống nhau tiểu. Bởi vì ngủ không được. Đã nghĩ tìm bộ phận phim kịch dị nhìn. Tiện đem chính mình dọa ngất đi qua. Như vậy thì có thể đang ngủ. Ngươi ý tưởng này có thể đủ loại khác a. Sau đó chính mình không có bị dọa ngất đi qua. Ngược lại sợ không dám đi buồng vệ sinh rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thi Kỳ trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Chu cái miệng nhỏ nhắn không nói chuyện. Xem như là thầm chấp nhận. Hạ Tân mở đèn. Giống như lĩnh đêm hè giống nhau. Dẫn Hạ Thi Kỳ đi buồng vệ sinh rồi. Cảm giác giống như nhiều một muội muội. Tiện thể nhắc tới. Trong phòng ngủ thì có buồng vệ sinh. Trông coi Hạ Thi Kỳ ăn mặc nhẹ bỗng thiếu nữ khả ái váy ngủ. Đi vào buồng vệ sinh. Hạ Tân nói rằng, ta đây ở cửa chờ ngươi. Không được, ta muốn gặp lại ngươi. Ngươi muốn ta nhìn chằm chằm ngươi suỵt suỵt. Ta là không có ý kiến. Đi tìm chết, biến thái. Hạ Thi Kỳ nói đạp Hạ Tân một cước. Lời là nói như vậy. Hạ Thi Kỳ như trước cầm lấy Hạ Tân góc áo. Mỹ lệ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy lo lắng biểu tình. Không phải dám một mình vào buồng vệ sinh, luôn cảm thấy có người vẫn đang ngó chừng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chẳng qua là ảo giác của ngươi. Hơn nữa, ở không ai phát hiện thời điểm, trên vách tường có thể sẽ đột nhiên xuất hiện một cái hang. Đem ta kéo đi vào. Nhờ cậy. Đây chẳng qua là điện ảnh tình tiết mà thôi. Hạ Thi Kỳ thoáng trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn nói. Ngươi làm sao sẽ biết sẽ không phát sinh đâu. Ngươi có chứng cứ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi vừa nói như vậy. Ta phát hiện ta còn thực sự không có chứng cứ. Hạ Tân cảm thấy bất kể là từ khoa học, triết học, số học, vật lý, hóa học các phương diện tới phân tích. Chuyện này phát sinh xác suất đều là không. Cho nên, hai người thương thảo nửa ngày. Cuối cùng hoàn mỹ phương án giải quyết là Hạ Tân đứng ở cửa, làm cho Hạ Thi Kỳ có thể nhìn chằm chằm sau gáy của hắn. Hơn nữa phải tùy thời trả lời Hạ Thi Kỳ vấn đề. Tới xác định là bản thân, để tránh khỏi ở Hạ Tân quay đầu trở lại thời điểm. Đột nhiên biến thành một tấm mặt quỷ. Lúc đó đem Hạ Thi Kỳ hù chết. Ở đây không? Ở, cũng là ngươi sao? Nếu không, còn có thể là ai a? Không có bị đánh cháo sao? Sẽ không bị đánh cháo. Ngươi tên là gì? Hạ Tân, ngươi làm cho ta nhìn ngươi một chút mặt của xác định một chút. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị quay đầu, chợt nghe Hạ Thi Kỳ hô lớn. Tuyệt đối không thể quay đầu. Nếu không... ta sẽ giết ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi rốt cuộc là muốn ta thế nào a? Rốt cuộc muốn tại sao không trở về đầu? Lại cho ngươi chứng kiến mặt của ta đâu? Đem đầu hái xuống sao? A, thật là đáng sợ, không cho nói. Cơ bản chính là như vậy vấn đề. Hạ Thi Kỳ hiển nhiên đã bị phim kịch dị sợ lời nói không mạch lạc. Hạ Tần hao tốn tốt một phen khí lực, mới để cho Hạ Thi Kỳ một lần nữa nằm lại rồi trên giường. Hạ Thi Kỳ tựa ở đệm trên, tinh vi tay nhỏ bé, nắm mềm mại chăn, vẫn đáp đến rồi môi dưới vị trí, vẻn vẹn lộ ra non nửa bên khuôn mặt, chuyên chú trông coi điện ảnh. Hạ Tần đi tới cửa, nói câu, ngoặc kép, ta liền đi trước rồi. Hạ Thi Kỳ cũng không còn xem Hạ Tần liếc mắt, xinh đẹp đôi mắt, xuất thần trông coi điện ảnh, nhẹ nhàng, a hát, một cái tiếng. Hạ Tần suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng hỏi một câu, ta đây tắt đèn rồi, a hát, theo, ba, âm thanh, bên trong phòng lần nữa lâm vào một vùng tăm tối, chỉ là, Hạ Tần quay đầu lại đang chuẩn bị đi ra ngoài. Từ phía sau lưng liền truyền đến nhẹ nhàng như con mèo nhỏ vậy thanh âm. Hạ Thi Kỳ sâu kín hỏi, phim này ấy ngươi xem qua sao? Ân, trước đây, Hạ Tần nói rằng cái này, dừng một chút, chỉ có tiếp tục nói, nghe qua, còn không có xem qua. Hạ Thi Kỳ hỏi dò, ngoặc kép, có muốn hay không? Cùng nhau nhìn, tốt, Hạ Tần không do dự, trực tiếp đáp ứng. Hắn cảm giác Hạ Thi Kỳ lúc nói lời này thanh âm đều có chút run. Hạ Tần đi tới bên giường ngồi xuống, bồi Hạ Thi Kỳ trông coi điện ảnh. Hai người đều không nói gì thêm rồi, chỉ là lẳng lặng nhìn. Kịch tình đúng là cố gắng sợ hãi, có loại nói không nên lời quỷ dị cùng khủng bố. Bất quá, Hạ Tần nhưng thật ra là thấy qua, rất sớm đã cùng đêm hè cùng nhau nhìn rồi. Nhìn nữa một lần sẽ không như vậy thú vị, ngược lại có chút buồn chán. Hắn là phát giác Hạ Thi Kỳ vừa mới đến kinh hoàng, bất an cùng lo nghĩ, chỉ có lưu lại theo nàng. Đột nhiên, cảm thấy bả vai nặng nề, cánh tay cũng bị người ôm lấy. Thoáng chuyển qua ánh mắt, liền phát hiện Hạ Thi Kỳ hai tay ôm cánh tay của mình, đem đầu nhỏ tựa vào trên vai của mình. Bên trong phòng chỉ còn trên tivi nữ nhân nói lấy tiếng Nhật thanh âm. Không bao lâu, liền truyền đến Hạ Thi Kỳ nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Có thể là cảm thấy an tâm, rất nhanh thì đang ngủ. Dù sao, hiện tại cũng nhanh rạng sáng một điểm. Ngay cả Hạ Tần mình cũng mệt nhọc. Hạ Tần cũng không có lập tức ly khai, mà là liền ngồi như vậy. Vẫn ngồi xuống điện ảnh thả hết, mới đứng dậy. Thận trọng đem Hạ Thi Kỳ thân thể đặt ngang đến rồi trên giường. Hạ Thi Kỳ giống như con mèo nhỏ giống nhau quyền co người lên, cũng để cho Kiều Tiểu thân thể lui nhỏ hơn rồi, khóe miệng nhưng lại treo nụ cười an tâm, đỏ thẫm cái miệng nhỏ nhắn nỉ non rồi câu, ngoặc kép chấm chấm, ca ca, ngoặc kép chấm chấm. Đó là một làm người thương yêu ái, như con mèo nhỏ vậy khả ái nữ hài. Hạ Tần cho nàng đắp chăn, cái này mới khe khẽ tắt đèn ly khai. Luôn cảm giác mình dường như quên mất chuyện gì, bất quá nhất thời nhớ không ra thì sao rồi. Cảm thấy khả năng cũng không phải là chuyện trọng yếu gì a. Trong phòng ngủ, Tằng Tuấn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chính mình hai trang 16 số liệu, khổ hề hề nói, hãm hại a. Lão Lục nói xong đi đi nhà vệ sinh, lập tức quay lại đâu. Một mình hắn thành công hấp dẫn đối diện 5 cá nhân cừu hận, khiến cho đối diện chết cũng trước phải giết hắn. Oriana ở hai trụ vị phá thời điểm cũng đã đuổi tới trong nhà Ôn Tuyền chỗ làm thịt hắn. Lão Lục sẽ không rơi trong WC đi. Trương Phong trả lời, ta xem 8/10 cũng là nghe điện thoại đi. Trần Đông hỏi, đối diện thực lực quả thực rất mạnh a, còn muốn hay không đứng hàng a? Tử Văn điện thoại đánh xong a, 4 liên bại nữa à, cảm giác lại đánh chui một cũng bị mất. Chương 538 tuyến hạ thi đấu theo lời mời song phương đánh xong, còn bỏ thêm bạn thân lẫn nhau mắng. Diệp Cơ hỏi, các người ép đâu, sao không ngay cả rồi, giết hết một lần bỏ chạy. Ngớ ngẩn, hắn nói ngươi cái này ép quá thức ăn, không có khiêu chiến, không muốn cùng ngươi chơi. Đồ ăn ngươi sao, may mắn giết ta một lần cũng có thể thổi. Wa ha ha ha, nếu không, ngươi cho rằng vì sao chúng ta một cái phòng ngủ là hắn không nối? Còn chưa phải là ngươi món ăn khu chân, để cho chúng ta ép cũng không muốn đánh với ngươi rồi. Tằng Tuấn càn rỡ cười to, thua hết trò chơi còn dám lớn lối như vậy, ước đoán cũng chỉ hắn rồi. Đừng gạt người nơi nào, phía sau cái kia ép quả thực mạnh rất nhiều. Nhưng đó cũng không phải là các người ép. Lúc trước mấy bả món ăn khu chân mới là các người ép. Chớ làm ta không biết. Phát thanh truyền thông món lòng. Tằng Tuấn có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi là ai? Thua liền bốn đêm còn dám ầm ĩ, ta cũng là lần đầu tiên sai ai ra trình diện. Không nói nhiều nói, trong đấu trường xem hư thực. Chiết Giang Đại học dâng. Tằng Tuấn vội vã phất tay bắt chuyện mọi người qua đến xem. Ui ui, mấy cái xúc sinh nguyên lai là Chiết Đại. Một câu nói đưa tới vài người khác đều vây lại. Lão nhị, có thể, ngươi còn bỏ thêm bọn họ bạn thân mắng nhau. Là bọn hắn thêm ta. Đối diện là Chiết Đại. Cũng chính là Ngô Tử Văn tra một chút thi đấu đơn. Kế tiếp đánh với liệt biểu. Đầu tiên là khoa học kỹ thuật đại học, sau đó là Mân Giang Đại học, tận lực bồi tiếp đánh Chiết Đại rồi. Trương Phong hỏi, đối diện thật là Chiết Đại sao? Sẽ không gạt chúng ta à? Theo chân bọn họ thi đấu hào không giống với a. Một người hai cái hào cũng bình thường. Loại sự tình này, gạt chúng ta cũng không còn ý nghĩa à. Đến lúc đó vừa so sánh với tái sẽ biết. Hoa! Chiết Đại nhưng là cùng Mân Giang đồng dạng 6 phân, so với chúng ta cao 2 phân đâu. Diệp Cơ đáp một câu, thừa dịp hiện tại cười đủ a. Thực sự là đáng tiếc, toàn quốc của các ngươi đại tái sẽ chung kết ở trong tay chúng ta rồi. Tằng Tuấn rất là đại ngôn bất tàm nói, ngu ngốc, chúng ta chỉ có phát huy không đến 3 thành thực lực. Vận khí tốt cho các ngươi thắng mấy bả. Đây cũng là các ngươi đắc ý tư bản. Tiếp tục mạnh miệng, thua liền bốn đêm, các ngươi cũng chỉ thừa lại mạnh miệng. Có thể bại bởi Bưu Điện cái loại này rác rưởi trong rác rưởi một bà. Còn dám khoác lác so với, ngoặc kép chấm chấm. Lời này Tằng Tuấn tự vô pháp phản bác. Ba ba giấc ngủ, không phải cùng ngươi phế vật này chơi. Còn có, đội trưởng chúng ta nói. Với các ngươi đánh không có ý nghĩa. Trong đấu trường sai ai ra trình diện. Đến lúc đó đừng khóc là tốt rồi. Muốn trách thì trách chính các ngươi vận khí không tốt sao. Gặp chúng ta, ngoặc kép chấm chấm. Đối phương lập tức tựu ló cao đây rồi. Dù sao đã khuya lắm rồi. Xem ra cũng không có suốt đêm dự định. Dựa vào, chạy, Trương Phong một tay nâng cằm lên. Lẩm bẩm. Thì ra bọn họ là Chiết Đại, xem ra Chiết Đại thực sự rất mạnh a. Cảm giác, đụng đến, cũng không dễ đánh, hơn nữa ngày hôm nay ngay cả đụng bốn thanh, trực tiếp đem mấy người đụng đều rơi đoạn, đối diện thực lực, mấy người vẫn hiểu một chút. Mà khi ngày thứ hai Hạ Tân đi tới phòng ngủ thời điểm, bị nghiêm nghị thẩm lý và phán quyết, lão Lục, ngươi biết sai sao? Hạ Tân gật đầu. Biết sai, ngươi xấu hổ sao? Xấu hổ, ngươi hối hận không? Hối hận, thừa nhận ngươi trọng sắc khinh nghĩa sao? Thừa nhận, không đúng, ta đây không thừa nhận. Cái gì, ngươi còn có ý kiến? Được rồi, ta thừa nhận, biết bởi vì ngươi mất nét, để cho chúng ta thua có bao nhiêu thảm sao? Biết, sáng sớm ta xem điểm số, 3 so với 45. Cái này ba đầu bên trong còn có một cái là mình ở ba cấp lúc bắt xuống. Hạ Tân rất rõ ràng. Đây tuyệt vách tường là bị trận ở trong nước suối ngược tuyền mới có chiến tích. Mấy người đoán chừng là bị ngược rất thảm. Người có thể minh bạch là tốt nhất. Đối diện là Chiết Đại. Nhớ kỹ sao. Về sau Chiết Đại chính là của chúng ta số một tử địch. Bại bởi người nào cũng không thể thua cho Chiết Đại. Lý giải, mấy người lúc này mới xuất môn, đi tiến hành hôm nay thi đấu, phát thanh truyền thông đối phương khoa học kỹ thuật đại học. hiện tại đã đến một bà cũng không thể thua lúc. Thua nữa mấy người trực tiếp có thể bỏ cuộc. Nhất là đối phương khoa học kỹ thuật loại này chỉ có không phân đội ngũ. Càng không thể thua. Thanh thứ nhất, phát thanh truyền thông ở Lam Sắc Phương. Đội hình là Đường Trên, Fiora vs Bao Cai, Đánh Rừng, Rikerai vs Elise, Đường Giữa, Oriana vs Victor, Phụ Trợ, Therese vs Đầu Châu, S, Silver vs Ocean. Tử Sắc mới hiển lộ ra nhưng muốn áp dụng cùng Bưu Điện một dạng sáo lộ. Tới nhằm vào Trên đánh, ngay từ đầu liền thay đổi tuyến. Đầu Châu cùng Lucian chạy lên đường tới áp Fiora rồi. Đánh Rừng Elise 3 cấp trực tiếp đã nghĩ càng đường trên Fiora chủ. Bất quá Hạ Tân cũng không ngốc. Làm sao có thể ở địa phương giống nhau té ngã hai lần. Bại bởi Bưu Điện một bà đã cho hắn gõ cảnh báo. Tình nguyện không phải bổ đao. Cũng muốn cam đoan chết ít. Mà Fiora ưu thế lớn nhất. Chính là nàng V kép là thần kỹ, dù cho bị băng trụ, chỉ cần V kép sử dụng tốt rồi, rất có thể đổi một cái. Đương nhiên, nàng cũng không phải là chờ đấy bị càng, nhãn cũng làm rất cẩn thận, chứng kiến binh vào trụ. Đầu tiên là ở bùa xanh bên trên hà đảo lối vào làm một nhãn. Vừa nhìn thấy Elise qua đây trực tiếp liền chạy, nhưng mà... Đối diện một bộ không phải vồ chết Fiora không phải bỏ qua trạng thái. Năm cấp lại nữa rồi sóng. Cái này sóng đánh cái phản ganh cùng phản ganh. Lúc đó Trương Phong biết đối diện muốn tới. Rikersai đã dẫn đầu đi lên mai phục phản ganh rồi. Đối diện cũng biết điểm ấy. Lần này là gọi đường trên giữa Victor cùng đi. Elise lượn quanh sau, chặt đứt Fiora đường lui. Lúc đó đầu Châu dẫn đầu vào trụ, về kết đem Hạ Tân đỉnh tường, đánh cái không chế, ngay sau đó lại quy, về kép quy xa nhau dùng, khống rồi hai cái, Elise một cái e kỹ năng chỉ lát nữa là phải khống đến Fiora. Fiora đã từ đánh bay trạng thái hồi phục, về kép lao luân đặc, lô răng, đầu óc đem con nhện e ràng buộc, bắn ngược đến không chế đánh xong. Liền chuẩn bị đường chạy đầu Châu trên người, đem suýt chút nữa ra trụ nghiêu cho ngất ở. Ngay sau đó Victor cùng Rikersai đồng thời vào sân. Tử Sắc Phương đại thụ TP cùng Lam Sắc Phương dây thiều TP đồng thời ở trụ xuống tiểu binh trên. Người sáng lên, cái này một lớp tử sắc mới là băng trụ 5 đánh 3. Đầu Châu bị Fiora một tái V kép ngất ở. Đưa tới nhiều bị đánh một cái chủ, dẫn đầu trận vong, Fiora bắt Fist Blast, Hạ Tân tốc biến tránh rớt Victor e kỹ năng, nhưng là bị Elise ra duy khắc nâng, thêm Lucian đánh cho tàn phế, Rikersai nhô lên rồi Lucian, Hạ Tân cũng quy rồi đi tới, giúp đỡ đánh phát ra, hắn biết mình phải chết, đối diện tuyệt đối trước hết giết hắn. Oriana cùng Maokai đồng thời rơi xuống đất. Cái này một lớp, Lam Sắc Phương đã chết hai người. Fiora cùng Rikersai, Tử Sắc Phương chết 4 cái. Đầu Châu, Lucian, Elise thêm Maokai, đánh xong 2 đổi 4. Oriana bắt lại 3 giết. Elise kế tiếp vẫn còn đang tìm máy móc ngồi chồm hổm Fiora. Trương Phong là tùy tiện không sai. Nhưng lại không ngốc, hắn cũng không muốn thua. Sao có thể bị người dùng phương pháp giống nhau đánh bại hai lần? Hầu như một mực đảm bảo, đường trên từ 3 cấp đến 10 cấp, đánh sấp xỉ 5 sóng đoàn. Song phương hai phe đều có thắng bại, nhưng hai phe đều có thắng bại là không được. Tử Sắc Phương người xuất động lực rõ ràng tương đối nhiều. Hao tổn kinh tế cũng nhiều hơn, nhất là... Còn làm cho Oriana nhặt lên, Lam Sắc Phương hạ bộ rất thoải mái bắt lại con rắn cùng ngoài trụ. Cái chuôi này Oriana trổ mã rất thuận, ở trên đường đánh mấy đợt, khiến người khác đầu nhặt lên. Nhất là Tằng Tuấn Hằng này bổ đao còn rất mạnh. Ở 18 phút thời điểm, đối diện đường giữa chỉ có 140 đao, hắn đã 180 đao. cộng thêm 7 cá nhân đầu. Ở khác người khả năng hai kiện bộ cũng còn không có góp đầy thời điểm. Oriana trên người đã vực sâu quỷ thư thêm mũ. Pháp mang giày rồi, trang bị có chút khoa trương. Tằng Tuấn cũng không còn cô phụ cái này một thân trang bị. Sấp xỉ 20 phút lúc, ở đường giữa một lớp đoàn trung, đại trung ba cái, đối diện S. Lucian suýt chút nữa bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái này cũng trực tiếp đệm định rồi đoàn chiến thắng lợi. Mấy người đang 20 phút mượn hạ Baron. Phía sau căn bản là xuôi gió xuôi nước. Tuyết cầu càng thêm quảng đại. Không có độ khó gì rồi. Tằng Tuấn carry một cái đem. Sau đó là thứ hai thanh. Cái chuôi này thoáng khó khăn điểm. Bởi vì ta phương tuyển ra đội hình thực sự quá lệch chỗ mã. Đường trên Gangplank, đánh rừng Kindred. Đường giữa Echo, phụ trợ Braum, Estuit, ngoại trừ Braum, hầu như đều cần phát dục. Đưa tới sơ kỳ có điểm khó. Vẫn chỉ có thể là bị động chịu đòn. Đầu người thậm chí bị kéo ra 10 so với 2. Cũng may ở 22 phút thời điểm, đối diện ỉ vào đại ưu thế muốn đánh con rắn. Bị mấy người bọc một lớp, Gangplank ở con rắn cửa một cái lớn, hợp với một bộ toàn da thùng, đánh ra bạo tạc thương tổn. Một lớp xoay ngược lại, đem hoàn cảnh xấu đánh trở về. Hậu kỳ, bên ta đội hình rõ ràng so với phía đối diện muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, 404 phòng ngủ đoàn chiến đấu cũng muốn so với phía đối diện mạnh hơn nhiều. Cho nên đánh tới 45 phút hậu kỳ, xem như là tương đối buông lỏng thắng được cái này trường thi đấu. Tiểu Hồ Tử rất bất đắc dĩ tuyên bố phát thanh truyền thông lần nữa thắng lợi. Tích phân đạt tới 7 phân. Tiện thể nhắc tới, so với ác chiến rồi hai cái nhiều giờ đồng hồ chỉ có chiến thắng phát thanh truyền thông. Mân Giang cùng Chiết hầu hết đã thật sớm kết thúc thi đấu. Hiện tại điểm số đã càng không huyền niệm. Mân Giang học viện 9 phân, Chiết Giang đại học 9 phân, phát thanh truyền thông 7 phân. Còn dư lại đội ngũ, đều là không phân một phân, đã không có bất kỳ hy vọng gì. So với vui vẻ, mấy người càng nhiều hơn chính là cảm thấy đây là chuyện đương nhiên kết cục. Hơn nữa, đánh hơi có chút cố hết sức, không giống mặt khác hai cái đội ngũ nhẹ nhõm như vậy. Kết quả cũng không vô cùng làm người vừa lòng. Ở mấy người chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên bị Tiểu Hồ Tử gọi lại. Còn có một tin tức. Cái gì? Chính là Mân Giang mời người nhóm đánh tan dưới tái. Mấy người khó hiểu. Cái gì tuyến hạ tái? Tiểu Hồ Tử không được không giải thích câu. Chính là tuần sau thời điểm tranh tài. Không thông qua mạng internet. Mời người nhóm đi Mân Giang học viện đánh mặt đối mặt tuyến hạ tái. Trương Phong trực tiếp đáp một câu. Ngu ngốc, vậy bọn họ sao không tới đây chứ? Dựa vào cái gì muốn chúng ta đi qua? Tiểu Hồ Tử khóe miệng co giật lại. Thực sự tuyệt không muốn cùng mấy người này nói. Biết không, bị đối phương mời tuyến hạ tái. Đây là đối phương đối với các ngươi một loại tôn trọng. Là coi trọng các ngươi. Muốn cùng các ngươi tại tuyến phía dưới đối diện đánh ý tứ. 3 năm qua, Vương Giả Mân Giang chưa từng có mời qua những trường học khác. Cho dù là toàn quốc cuộc tranh tài Á quân huy chương đồng đội ngũ chưa từng mời qua. Hiểu không? Mấy người đương nhiên không hiểu. Không hề cảm thấy cái này có gì đáng tự hào. Tằng Tuấn khinh thường nói. Cát, hắn đi nói phải đi à. Mặt mũi của chúng ta hướng cái nào thả. Hắn bỏ tiền à. Không nghĩ tới Tiểu Hồ Tử đáp ứng một tiếng. Không sai, nếu là đối phương mời. Bọn họ sẽ gánh chịu các ngươi đi qua tất cả chi tiêu. Sẽ không để cho các ngươi nhiều tốn một phân tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này ngay cả Tằng Tuấn đều không phản đối. Tiểu Hồ Tử đối phương mấy người rất là coi thường. Hắn là hoàn toàn không coi trọng đội ngũ này. Không biết Mân Giang vì sao ngoại lệ muốn mời phát thanh truyền thông. Cho dù là mời Chiết đại. Hắn đều vẫn còn tương đối có thể hiểu được. Dù sao nghe nói năm nay Chiết Đại rất mạnh. Ngô Tử Văn hỏi nghi ngờ của hắn. Tại sao muốn đặc biệt mời chúng ta? Không biết. Tiểu Hồ Tử nói rõ sự thật. Chỉ có Hạc Tân trong lòng rõ ràng nhất. Đây là đối phương đặc biệt ở mời chính mình đâu. Các ngươi đáp ứng không? Tiểu Hồ Tử hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.